Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đoạt Hôn 101 Lần, tác giả Diệp Phi Dạ, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên bộ truyện này. Chương 16-20, Cô Thật Đáng Ghét phần 2. Hà Phùng Hoa bị quỷ lưu niên mắng cũng không nói gì, chỉ bĩu môi ôm lấy cô gái bên cạnh, ngẩng đầu nhìn cô Lan Sang, chuyển đề tài. Lan Sang, đừng đứng đấy mà qua đây ngồi đi. Quý Lưu Niên nhanh chóng ôm bả vai cô Lan Sang, kéo cô ngồi xuống ghế sofa, bừng ấm pha trà. Muốn uống gì, Bích Loa Xuân hay là Kim Tuấn Mi? Cô Lan Sang mỉm cười, nói một câu, gì cũng được à. Hôm nay rảnh sao mà lại đến đây thế này? Cố Lan Sang nhận chén trà, nói tiếng cảm ơn, nhấp một ngụm, đôi mắt nhìn một vòng. Quý Lưu Niên rất nhanh đã biết Cố Lan Sang tìm ai, cười hi hi. Hóa ra là em tìm tên kia, cậu ấy vẫn chưa đến đâu, vừa mới gọi điện thoại nói công ty có chút việc, sẽ đến muộn một chút. Nếu không để anh gọi điện giục cậu ấy nhé. Vừa nói, Quý Lưu Niên đã cầm lấy điện thoại, Cố Lan Sang vội vàng lắc đầu, ngăn cản. Không cần, tôi chờ anh ấy một lúc cũng được. Dừng một chút, mới nói thêm, các anh cứ mặc kệ tôi. Cố Lan Sang vừa nói xong, thì cửa lại có người đẩy ra. Thịnh Thế mặc một bộ vest màu đen, khuôn mặt đẹp trai, dáng người cao lớn, phong độ hơn người giống như một vị đế vương. Khuôn mặt anh không tỏ thái độ gì, cánh tay còn đang kéo một người đẹp cao gầy, nhưng có bộ ngực đầy đặn thản nhiên đi vào. Cô gái kia nóng lòng muốn dán sát toàn bộ cơ thể lên người Thịnh Thế. Cô ta kiện chân, hôn lên má Thịnh Thế một cái. Quý Lưu Niên và Hạ Phồng Hoa đều biết Cố Lan Sang là vợ Thịnh Thế. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy không nhịn được mà hắn giọng một cái. Lúc này, Thịnh Thế mới ngước mắt lên nhìn trong gian phòng. Nhận ra Cố Lan Sang đang ngồi ở một góc sofa. Cố Lan Sang cũng nhìn về phía anh, bốn mắt giao nhau. Ánh mắt Thịnh Thế hơi lạnh lùng, cũng không có ý định nói chuyện với cô. Rất nhanh, đã rời ánh mắt đi giống như không quen biết cô. Hơi duỗi tay, ôm chặt người kia vào lòng. Không có ai ra gì mà tán tỉnh nhau, cũng chẳng quan tâm đến sự tồn tại của Cố Lan Sang. Cố Lan Sang biết rõ Thịnh Thế vẫn đang tức giận. Từ nhỏ đến giờ, anh vẫn luôn tự coi mình là nhất. Anh không bao giờ chấp nhận chuyện có người chọc giận không chịu nể mặt anh. Rõ ràng biết rõ không thể đắc tội với anh như vậy mà cô vẫn cố tình làm. Không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy bây giờ Thịnh Thế càng dễ nóng giận hơn trước đây. Cô Lan Sang suy nghĩ một chút, cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết như vậy được. Nếu hôm nay cô đã chủ động tìm anh thì cùng phải bỏ hết tự ái đi. Nghĩ đến đây, Cố Lan Sang bỏ chén trà trong tay xuống, đứng dậy, vuốt lại tà váy, rồi đi về phía Thịnh Thế và cô gái đang ngồi. Thịnh Thế ngồi bên này, mặc dù đang tán tỉnh cô gái trong lòng, nhưng lúc nào cũng chú ý đến mọi hành động của Cố Lan Sang. Đợi đến khi cô ngồi xuống cạnh anh, cả người Thịnh Thế hơi cứng lại một chút, rồi cũng làm như không có việc gì. Cúi đầu nói chuyện với cô gái trong lòng. Cố Lan Sang biết Thịnh Thế đã thấy cô, nhưng chỉ cố tình làm ra vẻ không nhìn thấy mà thôi. Cô cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh quay đầu nhìn một bên mặt của Thịnh Thế, nhân tiện nhìn người đẹp đang thẹn thùng trong lòng anh, chậm rãi mở miệng. Thịnh Thế! Lần này, Thịnh Thế cũng có phản ứng. Anh chậm rãi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Cố Lan Sang. Người đẹp trong lòng Thịnh Thế cũng nghe thấy giọng nói của Lan Sang, trừng mắt nhìn một chút, sau đó cô ta cọ vào trong ngực Thịnh Thế nũng nịu. Anh Thịnh, cô ta là ai vậy? Vừa vào phòng này, cô ta đã chú ý đến cô Lan Sen, bởi vì cô Lan Sen rất đẹp. Đẹp đến mức cô ta chỉ nhìn thoáng qua đã thấy chán ghét rồi. Tâm lý chán ghét này cũng là một kiểu hâm mộ ghen tị. Mà bây giờ biết cô đến tìm Thịnh Thế lại khiến cô ta cảm thấy chán ghét cực kỳ. Thịnh Thế cũng không trả lời câu hỏi của người đẹp trong lòng, chỉ là bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve lưng trần của cô ta. Hàng ngày có rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ Thịnh Thế, có thể ở bên cạnh anh tất nhiên không thể bình thường được. Người phụ nữ này thật ra cũng có chút thông minh, đôi mắt câu hồn lóe lên, ngón tay chậm rãi vẽ vòng vòng trên ngực Thịnh Thế, mềm mại nói: Anh Thịnh, sức hấp dẫn của anh thật lớn nha, đi đến đâu cũng có người đẹp đến tìm thế. Thịnh Thế nghe xong câu này cũng chỉ cười một tiếng, giữ lấy bàn tay của cô ta giữ chặt. Người phụ nữ kia thấy thái độ của Thịnh Thế như vậy, trong lòng vui vẻ không thôi. Thịnh Thế không có phản ứng với tiếng gọi của cô gái kia, mà lại cười với câu nói của cô ta. Có khi vị trí của cô gái kia trong lòng Thịnh Thế cũng chẳng bằng cô ta. Phụ nữ cho dù đẹp đến đâu mà không được Thịnh Thế để ý thì cũng chẳng đáng kể gì. Tâm trạng người phụ nữ kia cũng tốt hơn, không coi ai ra gì, gián sát vào người Thịnh Thế, làm đủ mọi trò để câu dẫn anh. Quỷ Lưu Niên và Hai Ả Phồng Hoa nhìn nhau, thắc mắc rốt cuộc Thịnh Thế là định giở trò gì đây. Trước kia, cô Lan Sen cũng đã đến đây tìm Thịnh Thế, nhưng mỗi lần cô Lan Sen đến, Thịnh Thế đều tươi cười hớn hở. Không đợi cô Lan Sen lên tiếng, cậu ta đã chủ động rồi. Sao hôm nay lại như vậy? Cô Lan Sen đã chủ động mà cậu ta còn làm cao cái gì chứ? Nhưng dù sao, đó cũng là chuyện của vợ chồng nhà người ta, bọn họ cũng không thể can thiệp. Cô Lan Sen trầm mặt ngồi một bên, coi như không nghe thấy câu nói của người đẹp kia. Cô lại nhìn vẻ mặt đầy đồng tình, giống như cô bị chồng ruồng bỏ của Quý Lưu Niên và Hà Phồng Hoa khiến cô có chút xấu hổ. Thực ra, cô Lan Sen cũng không phải là người có tính nhẫn nại. Cô sẽ không để bản thân bị bắt nạt, không để mình bị mất thể diện. Người khác bắt nạt cô sẽ ăn miếng trả miếng. Nếu không phải vì tiền thuốc men của em trai, cô Lan Sen cũng không dễ dàng tha thứ cho Thịnh Thế như vậy. Ở trong phòng này cũng có mấy người biết cô là vợ của Thịnh Thế. Ở trước mặt của cô, anh lại thân thiết với người phụ nữ khác như vậy. Điều này khiến cô Lan Sen cảm thấy thật sự mất mặt. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng là vợ hợp pháp của Thịnh Thế. Ở trước mặt bao nhiêu người, anh bỏ mặt cô, tán tỉnh người khác, đây chính là sỉ nhục của cô rồi. Thậm chí cô Lan Sen có chút hối hận, hối hận đêm đó từ chối Thịnh Thế làm lần nữa. Tuy lúc đó cô cảm thấy cực kỳ đau nhức, nhưng chỉ cần cắn môi chịu một chút là được. Có lẽ làm như vậy sẽ khiến mình bị thương, nhưng vẫn tốt hơn bây giờ hạ mình đến cầu xin anh, đã đánh mất tôn nghiêm của bản thân, cũng không biết có thể khiến anh suy nghĩ lại hay không. Vài lần cô cũng định đứng dậy rời đi, nhưng nghĩ lại, cô bỏ đi như vậy nếu Thịnh Thế vẫn không trở về nhà, cô cũng không biết tìm anh ở đâu. Lần sau muốn tìm anh chắc cũng không dễ như vậy nữa. Cho nên cô Lan Sen chỉ còn cách nhủ thầm, vì viện phí của em trai cô phải nhẫn nhịn một chút. Cô Lan Sen có một thói xấu, đó chính là khi cô cảm thấy đã mất thể diện thì cô chỉ ngồi im một chỗ, làm bộ không nghe không thấy gì. Cố gắng ngụy trang cho bản thân một bộ dáng bình tĩnh, lạnh lùng là cách cô vớt vát chút thể diện cho bản thân. Cho nên bây giờ cô cũng chỉ im lặng, vẻ mặt bình tĩnh mà ngồi một bên. Nhưng trong lòng cô đang nghĩ xem có cách nào để Thịnh Thế về nhà cùng cô mà không đi cùng người phụ nữ kia không. Thịnh Thế trêu đùa người phụ nữ trong lòng một chút, mới phát giác cô Lan Sen ngồi bên cạnh một lúc lâu cũng chẳng có phản ứng gì. Nghiêng đầu lại, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô Lan Sen. Cô rất im lặng, ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt càng khiến nó trở nên trắng nõn tinh tế. Đôi mắt cô rất đẹp, nhưng bây giờ con người không có tiêu cự, thẫn thờ tự như đang trải qua suy nghĩ cái gì. Tinh Thế nở nụ cười trào phúng. Có lẽ hôm nay cô đến tìm anh cũng vì tiền viện phí của em trai. Nếu không phải anh có thể cho cô tiền, có lẽ cả đời này anh không về, có lẽ cô cũng chẳng tìm anh lấy một lần. Hoặc có thể nói, chỉ cần anh vẫn đưa tiền cho cô, ở bên ngoài anh ăn chơi đàng điếm như thế nào thì cô cũng không có chút phản ứng gì. Thịnh Thế cảm thấy trong lòng có nỗi tức giận không nói nên lời, khiến cho anh cảm thấy phiền chán, lại bắt đầu vuốt ve cô gái trong lòng. Quý Lưu Niên nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy không khí trong phòng càng lúc càng ngột ngạt, vừa gợi ý bàn việc chính trước. Tối nay, bọn họ gặp mặt cũng vì một hạng mục đất đai. Mấy người đàn ông ngồi ở một cái bàn cách đó không xa, trên ghế có hai chiếc laptop và vài bản vẽ. Và ở đó đều là nhân tài xuất chúng, đặc biệt là Thịnh Thế. Dáng vẻ anh cực kỳ chói mắt, cả người đều phát ra khí thế vương giả, hấp dẫn hơn người. Mấy người phụ nữ đã rất biết điều, thấy bọn họ bàn chuyện cũng im lặng, ngồi trên ghế sofa. Thời gian chậm chạp trôi, có mấy người phụ nữ nói đủ thứ chuyện, nhưng mà mấy tiếng nói chuyện phím, nhưng chủ yếu những người kia đều định nọt người phụ nữ do Thịnh Thế dẫn đến. Cổ Lan Sang ngồi một bên cũng không hứng thú nói chuyện với họ. Mấy người phụ nữ này cũng thấy thái độ Thịnh Thế đối với Cổ Lan Sang, đoán rằng Thịnh Thế ghét bỏ cô, cho nên cũng không quan tâm đến Cổ Lan Sang, chẳng thèm nói chuyện cùng. Mà Cổ Lan Sang đang lo lắng Thịnh Thế đêm nay có về nhà với cô hay không, cho nên cũng không có tâm trạng nói chuyện phím, chỉ im lặng ngồi đó. Mặc dù không nói câu nào, nhưng ngồi một lúc lâu như vậy, Cố Lan Sang vẫn cảm thấy hơi khát nước. Cố Lan Sang nhìn thấy trên bàn có rất nhiều chén trà, trong đó có một chén trà vẫn còn đây, có lẽ chưa có ai uống, vì thế vỡ tay lấy. Mà người phụ nữ được Thịnh Thế dẫn đến cũng cảm thấy khát, vỡ tay theo thói quen lấy chén trà trên bàn. Vì thế, ngay khi Cố Lan Sang vừa cầm lấy chén trà kia, một bàn tay được sơn màu đen tinh tế cũng cầm lấy chén trà đó. Cố Lan Sang cũng không nghĩ rằng sẽ có người dành chén trà với mình, nên hơi sững người. Mà người phụ nữ kia cũng nghiêng đầu, thấy người cầm chén trà là Cố Lan Sang nên lập tức cướp chén trà của cô. Thịnh Thế ngồi bên kia đang nói về dự án mới, đang nói được một nửa, Quý Lưu Niên lên mạng tìm chút tư liệu mà Hạ Phùng Hoa lại đốt một điếu thuốc. Nhìn thoáng qua Thịnh Thế, dường như nhớ đến cái gì, thấp giọng hỏi: "Cậu lại cãi nhau với Lan Sang đấy à?" Thỉnh thoảng, Hạ Phùng Hoa cũng đến biệt thự của Thịnh Thế và Cố Lan Sang. Nghe người hầu nói họ thường xuyên cãi nhau, mỗi lần như vậy, Thịnh Thế mấy đêm đều sẽ không về nhà. Thịnh Thế đang xem tư liệu trong tay, nghe thấy câu hỏi của Hạ Phùng Hoa hơi thất thần một chút, mới chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn cô gái đang ngồi trên ghế sofa nói: "Nếu cô ấy có thể cãi nhau với mình, thì mình còn cảm thấy vui vẻ một chút." "Cậu bệnh à?" Hạ Phùng Hoa nghe xong nhìn không được mắng một câu: "Không cãi nhau với cậu thì cậu không vui. Cậu nói xem, cậu không có bệnh thì là gì? Có phải cậu muốn Lan Sang ngày nào cũng bám lấy cậu, kiếm chuyện với cậu không hả? Đúng là đầu óc cậu có vấn đề rồi." Thịnh Thế vừa định mở miệng phản bác Hạ Phùng Hoa rằng anh thật sự muốn Cố Lan Sang ngày nào cũng bám lấy anh, gây chuyện với anh, đầu óc anh có vấn đề thì đã sao? Nhưng chưa kịp mở miệng, khóe mắt nhìn về phía bên kia, thấy người phụ nữ mình dẫn đến cướp lấy chén trà trong tay Cố Lan Sang. Cũng chỉ là chén trà nên Cố Lan Sang cũng không tranh với họ, nhưng cô chưa kịp thả tay thì người kia đã giật chén trà đi. Cô ta hơi dùng sức nên khiến tay Cố Lan Sang rung lên, khi nước trà cũng đổ ra ít nhiều, phần lớn đều đổ vào người cô gái kia. Nước trà vẫn hơi nóng, cô ta cảm thấy hơi rét, vội vàng đặt chén trà lên bàn, vội vàng kiểm tra thấy da hơi ửng đỏ. Cô ta giận dữ trừng mắt nhìn Cổ Lan Sang. Làm cái gì vậy hả? Làm bỏng tôi rồi. Cô đúng là đồ đáng ghét. Cô ta chưa kịp nói đến chữ ghét kia, đã nghe thấy tiếng ghế ma sát với nền gạch chói tai. Ngay sau đó, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Thịnh Thế mang vẻ mặt u ám bước qua. Thịnh Thế đi về phía người phụ nữ kia. Cô gái nhìn Thịnh Thế đi đến, cho rằng anh vì mình mà tới, liền lập tức ủy ủy khuất khuất đứng lên, chuẩn bị kể khổ. Sắc mặt Thịnh Thế tối sầm, đôi mắt chứa lạnh lùng, khiến cho người nhìn cảm thấy đáy lòng trở nên sợ hãi. Mọi người nghĩ rằng Cổ Lan Sang lần này khẳng định xong rồi. Cô gái Thịnh Thế mang đến ủy khuất hướng Thịnh Thế mới vừa tới, mở miệng hô một tiếng: Thịnh ca. Thịnh Thế đột nhiên giơ tay lên, hướng về phía trên mặt của cô ta vùng một bạt tay. Một bạt tay kia dùng lực thật lớn, cô gái kia hét lên một tiếng, cả người lập tức làm nghiêng chén rượu ở trên bàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tỉ mỉ trang điểm của cô ta, nháy mắt liền sưng phồng lên. Cô ta dựa vào trên cái bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, đầu váng mắt hoa một trận, không thể chuyển động một lúc. Cô ta căn bản không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Một giây trước Thịnh Thế đối với cô ta còn tốt, như thế nào một giây sau liền vùng qua một bạt tay? Hơn nữa người bị thương tổn lại là cô ta. Đáy lòng cô ta nghi ngờ, nhìn thấy khuôn mặt Thịnh Thế lúc này cũng không dám hỏi, chỉ có thể vẻ mặt hoài nghi nhìn Thịnh Thế chăm chú, ngơ ngác chảy nước mắt, luồn luồn cắn môi dưới chính mình một chút, vẻ mặt ủy khuất tội nghiệp. Thịnh Thế một chút cũng không để ý đến cô ta, vẻ mặt lạnh lẽo xoay người, ôm lấy cánh tay Cổ Lan Sang, mang theo cô đi thẳng, hướng về phía bên ngoài đi ra. Để lại một phòng người sững sờ. Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đều không có phản ứng một lúc, toàn bộ căn phòng yên tĩnh cực kỳ, chỉ có cô gái bị đánh luôn luôn phát ra âm thanh nức nở. Quỷ Lưu Niên và Hạ Phong Hoa bộ dạng giống như sớm đón được kết quả, biểu tình đặc biệt bình tĩnh. Không thể không nói, cô gái này thật không thông minh. Trên thế giới này, người dám gọi thẳng tên Thịnh Thế có thể có mấy người, mà Cổ Lan Sang ở trước mặt người cả phòng làm càng gọi thẳng tên Thịnh Thế. Nếu là người có đầu óc cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng biết địa vị người phụ nữ này trong lòng Thịnh Thế không bình thường đi. Hơn nữa trên thế giới này, người nào dám ở trước mặt Thịnh Thế làm càng? Trong thế giới của Thịnh Thế, từ trước đến nay không ai dám làm như thế cả, ngoại trừ Cổ Lan Sang. Cổ Lan Sang là một người ngoại lệ. Đây không phải là Cổ Lan Sang gàn to lớn mật, mà bởi vì Thịnh Thế giao cho nàng quyền làm càng ở trong thế giới của anh. Là chuyện náo loạn này, mọi người tự nhiên cũng không có tâm tình vui đùa thêm nữa, liền mọi người tự tản ra. Trước khi đi, Quý Lưu Niên tâm tình tốt liền phân phó một người phục vụ gọi một chiếc taxi cho cô gái kia. Trước khi lên xe, Quý Lưu Niên nhìn người phụ nữ lộng lẫy vẫn đang khóc một cách khó hiểu, phái lệ mở miệng hỏi một câu: lúc trước khi cô ở cùng Thịnh Thế, Thịnh Thế không phải từng nói với cô điều kiện của anh ta sao? Có, chỉ có một điều. Nữ nhân kia dừng khóc, suy nghĩ nói: không nên trêu chọc Cố Lan Sang. Quý Lưu Niên gật gật đầu, nói: cô ấy chính là Cố Lan Sang. Cô gái kia nhất thời kinh ngạc: cô ấy chính là Cố Lan Sang? Người phụ nữ vừa rồi chính là Cố Lan Sang? Người vợ hợp pháp Thịnh Thế cưới hỏi đàng hoàng Cố Lan Sang? Quý Lưu Niên nhìn cô gái trước mặt dáng vẻ đần độn, mỉm cười, liền nhẹ nhàng xoay người cất bước rời đi. Thịnh Thế một đường túm Cổ Lan Sang đi ra, trực tiếp chạy vội tới một chiếc xe Audi mà. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là